là bé cưng của người. Chương 33, C33, chị ơi tay chị lạnh thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt tạm thời không cần phải lo về vấn đề ký túc xá nữa. Em đứng ở cửa chính tiểu khu nhà Trung Ái. Diệp Hề đợi nửa ngày. Không có đợi được đạo diễn Lưu Vân Hoa nào cả. Mà là một chiếc xe thương vụ màu đen. Bốn người áo đen từ trên xe bước xuống. Hai người một bên. Trực tiếp đeo bịt mắt lên cho em. Đỡ lên trên xe. Cứu mạng với. Lúc Tô Mạt kịp phản ứng hô câu này lên. Xe cũng đã lái đi ra ngoài được 10 mét rồi. Tô Mạt sợ chết khiếp. Nhưng cũng may lúc này trên xe vang lên một giọng nói mà em quen thuộc. Đó là nhân viên công tác đài truyền hình Tinh Không? Giọng nói của một biên đạo. Từng phụ trách ghi hình cho lớp C, biên đạo ở đây không phải là người dựng vũ đạo mà là người đạo diễn. Biên tập sản xuất, làm hậu kỳ cho chương trình ấy. Chào mừng đến với một tôi mà bạn không quen biết. Tô Mạt có chút mờ mịt. Tiếp theo xin hãy nghiêm túc trả lời các câu hỏi sau. Bạn của trên và dưới sân khấu là cùng một kiểu người sao? Tô Mạt sững sờ nói. Cùng một kiểu, nhỉ, nếu cho bạn một cơ hội, cho mọi người thấy một bản thân chân thật nhất, bạn có nguyện ý không? Tôi nói không nguyện ý thì các người sẽ thả tôi xuống hả? Sẽ không, sau đó chính là đủ các loại câu hỏi. Màu mà bạn thích nhất là màu gì? Món mà bạn thích nhất là món gì? Mùa mà bạn thích nhất là mùa gì? Cuối cùng, biên đạo hỏi, thần tượng của bạn là ai? Người mà bạn ao ước, khát vọng trở thành nhất. Tô Mạt thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ đã liền đưa ra đáp án. Tiết Đồng, cô Tiết, Tô Mạt liền nghe biên đạo khẽ cười một tiếng. Chúc mừng bạn, chúc mừng tôi cái gì cơ? Tô Mạt sắp khóc đến nơi. Đến giờ em vẫn còn chưa rõ đây là muốn làm gì cơ chứ. Đúng vào lúc này, xe thương vụ đang chạy đột nhiên ngừng lại. Chào mừng nhập một tôi mà bạn không quen biết. Tiếp theo xin hãy theo chương trình. Cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình truy tìm bản thân nào. Bịt mắt của Tô Mạt bị lấy xuống. Bởi vì là trạng vạng tối. Nắng đã không còn lóa mắt. Mặt trời lặn chỉ còn sót lại nửa vòng tròn về phía tây. Tô Mạt dưới sự đồng hành của nhân viên công tác tiến vào trang viên Khải Luân chứ danh của thành phố Kinh Nguyên. Em được đưa tới một căn phòng. Chính giữa phòng treo một bộ lễ phục dạ hội hoa lệ. Còn có một chiếc mặt nạ màu xám bạc khảm kim cương. Tôi phải mặc cái này sao? Tô Mạt luống cuống tay chân. Biên đạo mỉm cười gật gật đầu. Sau đó đóng cửa lại. Thay xong quần áo, Tô Mạt dựa vào chỉ dẫn của người hậu xuống đến sảnh tiệc lớn nhất trang viên Khải Luân. Chính giữa phòng, dưới chiếc đèn chùm rực rỡ bằng pha lê là một chiếc bàn tròn cổ điển. Tổng cộng có 6 chiếc ghế. Lúc này chỉ có một chiếc trống không? 5 người cùng đeo mặt nạ đã ngồi xuống. Cũng đồng thời nhìn chằm chằm về hướng Tô Mạt. Cái kia, chào mọi người. Tô Mạt rón ra rón ré đi qua. Kéo ghế ra, hết sức không để phát ra chút tiếng động nào. Tính cả mình là có 6 người. 4 nam 2 nữ, một chị gái duy nhất mặc váy súng xính ngồi an vị bên người Tô Mạt. Điều này khiến em cảm thấy rất an tâm. Chào chị ạ, Tô Mạt trước giờ luôn chủ động lại ngọt miệng. Mặt nạ che khuất nửa gương mặt em, lại không ngăn được nụ cười rạng rỡ như đóa hoa xuân của em. Em đưa tay ra bắt lấy tay đối phương. Cảm giác lạnh buốt như băng kia, khiến cho Tô Mạt không khỏi siết tay chặt hơn nữa. Chị ơi, tay chị lạnh thật đó. Thế này có đỡ hơn chút nào không chị? Tô Mạt vừa ngọt ngào vừa thân thiết. Em giúp người kia sưởi ấm tay. Khẽ mỉm cười, nhưng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Tô Mạt cứ cảm thấy nụ cười của cái chị gái xinh đẹp này hơi quen quen. Nhàn nhạt, nhẹ nhàng, yêu nhã mê người. Phong tình vạn chủng, này hình như là, này không phải chính là, cô Tiết. Tô Mạt hoảng hốt, đang chuẩn bị buông tay ra, kết quả không nghĩ tới bàn tay vốn đang tùy ý để em cầm nắm kia. Đột nhiên mạnh mẽ nắm ngược lại em, giọng nói mị hoặc dán vào tai Tô Mạt mà truyền đến. Tay chị hơi lạnh, em phải sưởi thật là ấm vào cho chị em nhé. Tô Mạt muốn khóc, Mình tán tỉnh đến nhàn luôn rồi. Chắc quỳ xuống cũng phải tán cho xong mất. Mở màn của một tôi mà bạn không quen biết là một khung cảnh linh đình. Cảnh tượng cùng trang phục thời Trung Cổ. 6 chiếc mặt nạ, long trọng mà hoa lệ. Cảnh mở đầu đã quay xong. Lúc mọi người tháo mặt nạ của mình xuống, Tô Mạt mới nhận rõ rằng tất cả các khách mời tham gia chương trình giải trí này cùng mình. Chị gái duy nhất cùng mặc váy lộng lẫy với mình. Mình còn nhiệt tình chủ động làm ấm tay cho người ta. Không nghi ngờ gì chính là Tiết Đồng. 4 người còn lại nghiêm túc mà nói cùng rất có nguồn gốc. Liêu Sâm, giành được giải Mai Khải Nam chính xuất sắc nhất. Diễn viên cấp bậc ảnh đế. Cùng Tiết Đồng quay bộ phim Tuyệt Đại Phương Hoa vừa mới rời rạp cách đây không lâu. Thành Hiên, thành viên nhóm Nam, giống như Tô Mạt đều là idol có lượng fan cực lớn. Cốc Gia Minh ca sĩ nhạc sĩ thế hệ mới. Được yêu thích nhất giải Kim Khúc năm tới. Người cuối cùng, Cao Dã, Tô Mạt rất quen thuộc. Ngay tại trước đó không lâu em cùng cô Tiết bởi vì đóng Yểu Điệu Thục Nữ mà còn cùng nhau nhận phỏng vấn của đài truyền hình Tinh Không. MC lúc đó chính là Cao Dã. Ngoại trừ Liêu Ảnh Đế ra, mấy người khác Tô Mạt đều biết quen hết. Mà cô Tiết thì, quả thật là quá quen luôn rồi. Quay qua phần mở đầu, các khách mời chào hỏi xong xuôi. Tiết Đồng kéo Tô Mạt đi đến bên cửa sổ. Hôm đó không phải đưa em về ký túc xá rồi sao? Sao lại đi đến chỗ chung ái vậy? Tiết Đồng hỏi, Tô Mạt cười đáp, nhớ mọi người, đi qua gặp một chút. Tiết Đồng cười khẽ một tiếng. Em cũng nói với chung ái như vậy à, Tô Mạt không lên tiếng. Em ấy cũng không tin nhỉ. Tiết Đồng lại nói, dù sao thì chị tiểu ái cũng không hỏi gì hết. Tô Mạt yên lặng suy nghĩ. Lúc này biên đạo ở một bên gọi tên Tô Mạt. Tô Mạt như được đại xá. Dạ, tới liền. Nói rồi cầm váy mình lên rồi chạy về phía xa xa. Tiết Đồng nhìn bộ dạng nghiêng ngả lảo đảo của cô nhóc kia. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trông có vẻ là hỏi không ra được rồi. Cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thôi. Ngôn Tình Hoàn. Sau giờ giải lao ngắn ngủi cùng ghi hình cá nhân. 6 vị khách mời lại một lần nữa tụ tập ở sảnh tiệc. Giọng voiceover là đạo diễn Lưu Vân Hoa. Cô nói với mọi người. Vừa rồi tổ tiết mục hỏi một người cùng một câu hỏi. Nơi mà mọi người muốn nhưng không thể đi là nơi nào? Trong tất cả các đáp án mà mọi người đưa ra có một cái tên đồng thời xuất hiện. Vậy nên buổi ghi hình tiếp theo chúng tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của mọi người. Hy vọng sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, mọi người sẽ lấy tinh thần sung mãn nhất đến đón tiếp kinh hỉ này. Là MC Cao Dã vĩnh viễn là người giỏi bắt chuyện gây cười nhất. Có chắc là kinh hỉ chứ không phải kinh hãi không? Mọi người cười rộ lên. Buổi ghi hình hôm nay đến đây xem như kết thúc. Mọi người làm theo lời dẫn đọc nền trước đó trở lại gian phòng của mình. Chờ đợi cái mà họ nói là kinh hỉ tới. Hứng thú của Tiết Đồng đối với kinh hỉ hiển nhiên không nhiều bằng đối với Tô Mạt. Bằng trực giác của cô, nếu không có tình huống đặc biệt gì, chung ái không có nhiều khả năng sẽ đăng lên một bài Weibo đầy ẩn ý như thế. Mà Tô Mạt vốn được mình đưa về ký túc xá, lại ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ chung ái. Nghĩ đến đây hết thảy chắc chắn là có quan hệ với Đường Miêu rồi. Ký túc xá sao? Tiết Đồng như có suy tư. Mở máy tính bảng ra. Tìm kiếm video có liên quan đến nhóm Tô Mạt. Single comeback thứ 2 của Đường Miêu. Show giải trí tự sản xuất của nhóm đương nhiên cũng phải bắt kịp. Nhưng bởi vì thượng nghệ cái công ty nhỏ tiến 18 này. Không tài nguyên cũng không tiền. Show ghi hình vô cùng đơn sơ. Lấy cảnh không phải trong phòng tập. Cùng là ở ký túc xá của mình. Nhóm ké phêm của Tô Mạt. Ghi hình sâu nhóm vậy mà lại không có Tô Mạt tham gia. Tiết Đồng nhẫn nhịn tính tình đem video kéo từ đầu đến cuối. Rốt cuộc cùng tìm được một chút đồ vật hữu dụng. Ký túc xá của Đường Miêu không nhỏ. 2 phòng đôi. 1 phòng đơn có phòng tắm riêng. Gần cửa nhất còn có một căn phòng nhỏ. Trong đó cũng có một cái giường. Chỉ có điều chứa rất nhiều đồ đạc linh tinh. Không người nào ngủ được. Hẳn là tất cả mọi người đều hiểu lầm chỗ đó là phòng chứa đồ. nếu như không nhờ có bài Weibo kia của Trung Ái, Tiết Đồng cũng sẽ giống đại đa số người. Nhưng cẩn thận tính toán một chút liền sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu đó là phòng chứa đồ, Tô Mạt liền hoàn toàn không có giường ngủ của riêng mình. Không có giường nằm cùng giường ngủ bày đầy đồ của người khác. Hai cái này bất kể là cái nào cũng khiến người ta không thể nào tiếp nhận. Tiết Đồng đem sâu nhóm của Đường Miêu xe lên Weibo của mình. Theo sau là một câu nói đơn giản, xem ra hoàn cảnh sinh hoạt của Roborovsky của tôi không tốt lắm ha. Không cần nói quá nhiều, cũng không cần nói kỹ thêm nữa. Tự nhiên sẽ có người thuận theo đầu mối này đào xuống dưới. Từ đó khai quật ra nhiều chân tướng hơn nữa. Trải qua đủ thứ trước đó, không ít fan Tô Mạt đều theo dõi cô Tiết. Đêm hôm khuya khoát nhìn thấy một bài đăng Weibo như thế này, đều bùng lên trong nháy mắt, lại liên tưởng đến ảnh chụp Tô Mạt chạy tới bên kia mà Trung Ái đăng lên trước đó không lâu. Em ấy đã phải chịu biết bao ủy khuất rồi đây hả? Nếu như nói mới bắt đầu fan hâm mộ mang lòng hiếu kỳ mở video lên, thì sau cùng gần như đều dưng dưng xem đến hết. Đấy mà là chỗ cho người ở á, còn có người ở được cái chỗ đấy á. Căn phòng nhỏ tin hin chứa đầy đồ đạc linh tinh. Giường cũng bị chiếm hết. Tô Mạt từ đoàn phim trở về nhìn thấy phòng như vậy, em ấy phải khổ sở đến thế nào đây? Nhóm Đường Miêu thậm chí cả truyền thông thượng nghệ, phần lớn lợi ích cùng chú ý đều là nhờ Tô Mạt mang tới. Bọn họ dựa vào Tô Mạt được ở nhà giá cao như thế, thế mà lại đem căn phòng nhỏ nhất sát cạnh cửa chia cho em ấy. Các fan hâm mộ nổi giận. Một vài người qua đường có hảo cảm với Tô Mạt cũng cảm thấy không thể nhịn được. Không lâu sau khi Tiết Đồng đăng Weibo, tập thể mọi người đánh sập Weibo chính thức của quản lý Đường Miêu Tưởng Minh cùng Thượng Nghệ, hãy cho ấy đãi ngộ xứng đáng. Nếu Thượng Nghệ nghèo không ngóc đầu lên được, chúng tôi có thể cùng huy động vốn cho tiểu thất dọn ra ngoài ở. Con gái nhà chúng tôi không sống ở ổ lợn được. Ban đầu, Thượng Nghệ còn định giả chết xử lý lạnh, nhưng loại thái độ hờ hững này càng đạp thêm vào mìn. Thậm chí bắt đầu có không ít truyền thông chính thức bắt đầu phê phán quan hệ xã hội của Thượng Nghệ. Tẩy chay trong nhóm chính là bê bối mà bất cứ một nhóm nhạc nào cũng sợ hãi nhất. Nguy hiểm nhất là còn tẩy chay ấy nữa. Thượng Nghệ tuy nghèo, nhưng lần này cũng ra tiền, ra máu, bắt đầu liều mạng ép tin tức toàn mạng xuống. Nhưng khiến Thượng Nghệ bất ngờ chính là, dường như hết lần này đến lần khác có người đối đầu với bọn họ. Bọn họ rút bao nhiêu hot search, lại có người mua bấy nhiêu. Đồng thời thực lực hùng hậu, Thượng Nghệ mất tiền oan thì thôi đi. Nhiệt độ chẳng những không xuống, ngược lại xông lên đầu bảng hot search. Càng khiến người ta sinh lòng e ngại chính là, Thượng Nghệ thậm chí còn không biết người đẩy tay phía sau màn này là ai. Việc đã đến nước này, Thượng Nghệ liền không thể không suy nghĩ cẩn thận một chút. Có người đang nâng đỡ Tô Mạt, đang giúp cô ấy tạo thế. Ý thức được điểm này, Thượng Nghệ vốn thái độ qua loa cũng không thể không nhìn thẳng vào. Trước giờ bọn họ vẫn luôn tỏ thái độ làm ngơ với mấy trò náo loạn vớ vẩn trong nội bộ của đám con gái. Nhưng nếu có người thừa cơ hội này muốn đem cây hái ra tiền của bọn họ đào đi mất, không được. Chuyện này tuyệt đối không được. Thế là Thượng Nghệ bại trận trước dư luận, không thể không chịu đựng áp lực trước nay chưa từng có mà tuyên bố một bản thông cáo. Trong thông báo của Thượng Nghệ cho biết, Tô Mạt là mảnh ghép quan trọng nhất trong sự phát triển tương lai của Thượng Nghệ. Để đảm bảo nghỉ ngơi và sinh hoạt thường ngày của cô ấy, công ty đã sắp xếp cho Tô Mạt một chỗ ở riêng. Trước mắt đã dọn khỏi ký túc xá ban đầu. Thành viên Đường Miêu sau khi biết tin Tô Mạt dọn ra ngoài, mới đưa đồ linh tinh để ở trong phòng nhỏ. Tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Sau khi nói xong, vì sợ quần chúng không tin, Thượng Nghệ còn đặc biệt đăng một tấm ảnh chụp nhà mới của Tô Mạt. Nhìn rất ra gì và này nọ. Lời giải thích này cũng coi như xuôi xuôi. Mọi người gần như đều bị thuyết phục hết rồi. Lúc này, Tiết Đồng, cô Tiết lại chia sẻ bản thông cáo này của Thượng Nghệ. Ui, trùng hợp thế, tôi cũng sống ở đây nè. Hôm khác sẽ đến thăm bạn nhỏ. Trùng cái con em cô ý, Thượng Nghệ vốn chỉ định ra đòn ngụy trang để trấn an dư luận đã phải lệ rơi đầy mặt rồi, tác giả có lời muốn nói. Chờ có thời gian cùng mọi người tâm sự long đong kinh lịch lúc viết chuyện này. Dạo này quả thực quá bận rộn, còn có thể bảo trì update hàng ngày thật sự cảm thấy mình quá siêu. Thương mọi người, cách chương.